Lời giới thiệu H. Miller. Khắp thế giới, không ai còn lạ gì tên tuổi Krishnamurti. Từ nửa thế kỷ nay, Krishnamurti đã đi lang thang cô độc khắp trái đất, đã kêu gọi mọi người giải phóng khỏi mọi nô lệ ràng buộc trong đời sống đau thương này. Tiếng nói của Krishnamurti là tiếng nói lặng lẽ của một con người đã tự giải phóng bản thân, của một con người đã trải qua tất cả mọi đau đớn khôn cùng, đã sống 1 triệu mùa ở hỏa ngục, đã tự giải thoát và nhìn thấy được thực tại toàn diện của đời sống. Ca ngợi dòng đời vô tận, ngây ngất với tiếng cười lặng lẽ của 10 triệu năm, hư vô trong đêm tối nặng trĩu trái đắng mật đen. Krishnamurti đã được nhân loại nhận là hậu thân của Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu. Krishnamurti đã được mấy trăm triệu người ở thế giới tôn lên ngôi vị đấng đạo sư, bậc giáo chủ của nhân loại. Thế mà Krishnamurti đã giải tán hết mọi tôn giáo, tổ chức, đã phủ nhận tất cả tín điều, đã phá hủy hết mọi triết lý và ý thức hệ, đã đập vỡ hết mọi thần tượng, và trên 50 năm trời đã một mình bước đi, lang thang khắp nẻo đường trần gian, không tiền, không bạc, không hành lý, không gia đình, không quê hương, không truyền thống, chỉ một mình. Và chỉ đi một mình, cô đơn, cô độc, sống tràn trề, sống bất tận, sống vỡ bờ như một thác nước ào ạt, tuôn chảy mãnh liệt, nhưng vẫn trầm lặng, nói rất nhiều mà vẫn im lặng, đi rất nhiều mà vẫn tịch nhiên bất động, gắn kết đời sống, mà vẫn cưới hỏi sự chết, chết và sống. Giao nhau trên cung cầm thiên thu, sống và chết, giao nhau trong đôi mắt sâu thẳm của Krishnamurti, trong tiếng nói thê thiết của Krishnamurti. Một con người đã chết trong sự sống, và đã sống trong sự chết. Một con người đã không còn là con người nữa, vì đã vượt lên trên con người. Đã chìm xuống tận hố thẳm của hư vô và bay đến tận núi cao đỉnh trời để trở về cuộc đời trần thế. Tìm thấy người yêu mình trên những núi xanh lơ. Tìm thấy người yêu mình trong dòng nước rực ngời của đại dương. Tìm thấy người yêu mình trong con suối sủi bọt. Tìm thấy người yêu mình trong ao nước in trời. Tìm thấy người yêu mình trong thung lũng mây cao. Tìm thấy người yêu mình trong cơn khói trời chiều, trong thôn xóm hoàng hôn, trong ngọn cây trắc bá, trong cổ thụ lâu đời, trong bụi cây ôm đất, trong cành lá treo leo, trong cánh đồng nuôi chim, trong hải ngạn sóng vỗ, trong rặng dương đùa gió, trong bóng chiều mây phủ, trên dòng nước buổi chiều, dưới bóng sao, trong đêm thâu, trong ánh trăng, trong sự tĩnh mịch trước bình minh, trong tiếng ru cây lá, trong tiếng chim kêu buổi sáng. Chúng ta hãy cùng ca với Krishnamurti bài ca tình yêu. Trong những hải đảo xa xôi xanh thẳm, trên giọt sương mong manh, trên con sóng vỡ bụi, trên ánh nước lung linh, trên cánh chim tung trời, trên lá non đầu xuân, người sẽ nhìn thấy nét mặt người yêu của ta. Trong đền điện linh thiêng, trong vũ trường mê đắm, trên nét mặt thánh thiện của tu sĩ, trong bước đi lảo đảo của người say rượu, nơi những gái điếm giang hồ và những trai tân trinh nữ, ngươi sẽ gặp người yêu của ta. Tôi đã giữ lại một tên người. Một tên nổi hẳn lên, đối nghịch lại với tất cả những gì ám muội, khả nghi, hỗn tạp. Đối nghịch lại những gì nặng nề sách vở từ chương. Đối nghịch lại những gì trói buộc, thúc phược. Đó là tên Krishnamurti. Đây là một con người của thời đại chúng ta. Một người mà chúng ta có thể nói là bậc thầy, đạo sư, người làm chủ thực tại. Ông đứng một mình một cõi, không thể nào thấy được bất cứ người nào trên đời này đã hy sinh quên mình, từ bỏ, chối bỏ mọi sự, chối bỏ hết như là Krishnamurti đã thể hiện trong đời sống ông. Tôi không thể nghĩ ra người nào đã có thể hành động hơn Krishnamurti, ngoại trừ Đấng Christ. Căn nguyên nền tảng tư tưởng Krishnamurti rất là giản dị, đến nỗi chúng ta có thể hiểu được lý do tại sao những lời lẽ hành động trực tiếp minh bạch của ông đã bị hiểu sai và đã gây ra bao nhiêu hỗn tạp đáng buồn. Loài người vẫn tầm thường như thế, họ luôn luôn chấp nhận một cách miễn cưỡng những gì có vẻ dễ hiểu giản dị. Óc ngoan cố ương ngạnh của họ còn thâm hiểm hơn tất cả mưu mẹo lừa đảo của ma quỷ. Vì thế, họ đã bỏ quên, không chịu nhận ra những quyền hạn thiên phú có sẵn trong bản thể họ. Họ chỉ đòi hỏi được giải thoát hay được cứu rỗi qua một trung gian môi giới nào đó. Họ chỉ mãi miết chạy đi tìm kiếm những người hướng dẫn, những kẻ chỉ đường dẫn lối, những vị cố vấn khuyên giải, những kẻ lãnh đạo, lãnh tụ, những hệ thống lập trường, những nghi lễ hình thức tế toái. Họ chỉ thích tìm kiếm những thứ ấy. Họ chỉ muốn tìm những sự giải quyết, những đáp số, mà họ không biết rằng tất cả những đáp số đã nằm sẵn trong lòng họ rồi. Họ đặt sự học vấn trí thức lên trên cả sự thông minh tâm hồn. Họ đặt quyền thế cường lực lên trên cả tài nghệ biện biệt tế nhị. Nhưng điều đáng lo ngại nhất và đáng nói trước hết là họ không chịu tự mình giải phóng, giải thoát cho mình. Họ không chịu cứu lấy bản thân, mà cứ luôn luôn vờ vĩnh bày đặt chuyện cứu vớt thế giới, thế gian, thế nhân, vân vân. Họ bảo rằng thế giới, thế gian phải được giải phóng trước đã, rồi mới nói chuyện giải phóng cá nhân. Thế mà biết bao nhiêu lần rồi, Krishnamurti đã nhắc nhở rằng vấn đề thế giới chỉ là dính liền mật thiết với vấn đề cá nhân. Cá thể và tập thể đều chỉ đồng nhất thể. Chân lý luôn luôn hiện diện, luôn luôn xuất hiện trước mặt chúng ta. Sự vĩnh cửu, bất diệt, thiên thu, vĩnh viễn nằm ngay tại đây, nằm ngay bây giờ, ngay giờ phút hiện tại. Và giải thoát ư? Ồ, hỡi bạn, bạn muốn giải thoát cái gì? Giải thoát bản ngã nhỏ bé bần tiện của bạn ư? Linh hồn của bạn ư? Diện mục của bạn? Hãy đánh mất nó đi, thì bạn sẽ tìm thấy lại mình. Đừng bận tâm lo nghĩ Thượng Đế. Cứ để Thượng Đế tự lo cho Thượng Đế. Hãy tôi luyện những nghi vấn, ngờ vực. Hãy ôm lấy mọi thứ kinh nghiệm của đời sống. Hãy tiếp tục thèm muốn khao khát. Cố gắng, đừng quên, cũng đừng nhớ. Hãy luôn luôn đón nhận và thể nhập tất cả những gì mình đã được thể nghiệm trong dòng đời tuôn chảy. Con người là kẻ tự giải phóng bản thân. Phải chăng đó là đạo lý tối thượng của đời sống? Biết bao nhiêu bậc hiền nhân trác Việt đã nhắc nhở và đã thể hiện bao lần giữa lòng đời. Họ là những bậc đạo sư, những con người đã làm lễ cưới với đời sống, chứ không phải với những nguyên tắc, luật pháp, tính điều, luân lý, tín ngưỡng. Những bậc đạo sư đúng nghĩa thì chẳng bao giờ bày đặt ra lề luật hay giới luật. Họ chỉ muốn giải phóng con người. Krishnamurti. Điều làm nổi bật Krishnamurti và nói lên sự khác nhau giữa Krishnamurti và những bậc giáo chủ vĩ đại trong lịch sử là sự trần truồng tuyệt đối của tâm hồn ông. Ông chỉ giữ lại cho mình một chỗ đứng độc nhất, một con người với ý nghĩa giản dị đơn sơ của con người, mang lấy xác thịt mảnh khảnh của con người. Ông nương tựa trọn vẹn vào tâm linh, đồng thời ý thức rằng tâm linh và thể xác chỉ là một, không khác nhau. Ông chỉ giữ lấy một sứ mệnh độc nhất, là tước bỏ con người ra ngoài tất cả những huyền tưởng, ảo giác, phá hủy cho sụp đổ tất cả chống nạn giả tạo của những lý tưởng, những tín ngưỡng, ngẫu tượng, phá hủy tất cả mọi hình thức chống đỡ con người, để trả con người trở lại sự tôn nghiêm trọn vẹn, sức mạnh vẹn toàn của nhân tính. Người ta thường gọi ông là đấng đạo sư của thế gian. Nếu có người xứng đáng được gọi danh hiệu như thế, thì người ấy chính là Krishnamurti. Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong thái độ tâm linh của Krishnamurti là ông không bao giờ muốn chúng ta coi ông như là một bậc đạo sư, như một bậc thầy, mà chỉ muốn là một con người với tất cả ý nghĩa đơn giản, thông thường của hiện thể. Lời tựa I. Huxley. Con người là vật lưỡng cư sống cùng lúc trong hai thế giới được trao tặng và thế giới tự tạo. Thế giới của vật chất, sự sống và ý thức, và thế giới của những biểu tượng. Trong sự suy nghĩ của chúng ta sử dụng vô số những hệ thống, biểu tượng khác nhau, ngôn ngữ, toán học, hình ảnh, âm nhạc, lễ nghi. Nếu không có những hệ thống, biểu tượng như thế, chúng ta không có nghệ thuật, không có khoa học, không có luật pháp, không có triết học, không có những nguyên lý căn bản của nền văn minh. Nói cách khác, chúng ta là những con thú. Vậy thì, những biểu tượng không thể hủy bỏ được. Nhưng những biểu tượng, bởi vì lịch sử của thời đại riêng của chúng ta và mọi thời đại khác sắp xếp đặt quá minh bạch, cũng có thể gây tai họa. Ví dụ, suy nghĩ về lĩnh vực khoa học ở một mặt, lĩnh vực chính trị và tôn giáo ở mặt khác. Suy nghĩ phụ thuộc vào và hành động phản ứng theo một bộ phận của những biểu tượng chúng ta đã đến được trong mức độ nhỏ nhoi nào đó, sự hiểu rõ và kiểm soát những sức mạnh cơ bản của thiên nhiên. Suy nghĩ phụ thuộc vào và hành động phản ứng theo một bộ phận của những biểu tượng khác, chúng ta sử dụng những sức mạnh này như những dụng cụ sát nhân tập thể và tự sát đồng loạt. Trong trường hợp đầu tiên, những biểu tượng giải thích được chọn lựa kỹ càng, được phân tích cẩn thận và được thích nghi mau lẹ đến những sự kiện mới mẻ của sự tồn tại vật chất. Trong trường hợp thứ hai, những biểu tượng lúc đầu bị chọn lựa sai lầm, không bao giờ có thể có sự phân tích kỹ càng và không bao giờ được tái cơ cấu để hòa hợp với những sự kiện khẩn cấp thuộc sự tồn tại của con người. Còn tồi tệ hơn, những biểu tượng hướng dẫn sai lầm này đã được đối xử bằng một sự kính trọng thiếu chín chắn ở khắp mọi nơi. Như thế là, trong một cách bí mật nào đó, chúng còn thực sự hơn những thực tế mà chúng diễn tả. Trong lĩnh vực tôn giáo và chính trị, những từ ngữ không được coi như là tượng trưng, không tương xứng cho những sự việc và những sự kiện. Trái lại, những sự việc và những sự kiện được coi như là những minh họa đặc biệt của những từ ngữ. Từ trước đến nay, những biểu tượng đã được sử dụng một cách thực tế, chỉ trong những lĩnh vực mà chúng ta không cảm thấy rất quan trọng. Trong mọi tình huống liên quan, sự thúc đẩy sâu sắc hơn của chúng ta lại khăng khăng sử dụng những biểu tượng. Không chỉ không thực tế, nhưng còn quá ngưỡng mộ, thậm chí quá ngu ngốc. Kết quả là chúng ta đã có thể thực hiện bằng sự tàn bạo và trải qua một thời gian thật dài những hành động mà những người hung tợn có thể làm chỉ trong chốc lát, và ở một mức độ không kiểm soát được của sự tức giận, ham muốn hay sợ hãi. Bởi vì họ sử dụng và thờ phụng những biểu tượng, con người có thể trở thành những người lý tưởng, và vì là những người lý tưởng, họ có thể biến đổi sự tham lam bất chợt của thú vật thành những chủ nghĩa thực dân vĩ đại của một đại đế Rhodes hay một J.P. Morgan. Sự thích thú, dọa nạt bất chợt của thú vật thành chủ nghĩa Stalin hay tòa án dị giáo. Sự quyến luyến bất chợt của thú vật đến lãnh thổ của nó thành những điên cuồng có tính toán của chủ nghĩa quốc gia. Sung sướng thai, họ cũng có thể biến đổi sự tử tế bất chợt của thú vật thành lòng từ tâm suốt đời của một Elizabeth Fry hay một Vincent de Paul. Sự hy sinh bất chợt của thú vật cho bạn tình hay con cái của nó thành sự hợp tác kiên trì và thuyết phục mà cho đến lúc này đã chứng thực dư thừa sức mạnh để cứu thế giới khỏi những hậu quả của phe còn lại, loại chủ nghĩa lý tưởng kinh hoàng. Liệu nó có thể tiếp tục có thể cứu thế giới? Câu hỏi không thể trả lời được. Mọi điều chúng ta có thể kết luận là với những người lý tưởng của chủ nghĩa quốc gia đang giữ quả bom ấy, sự thắng thế của những người lý tưởng của đồng hợp tác và từ tâm đã chẳng còn gây ảnh hưởng bao nhiêu. Ngay cả một quyển sách dạy nấu ăn ngon không là vật thay thế, thậm chí cho một bữa ăn dở nhất. Sự kiện dường như quá rõ ràng, và tuy nhiên, qua những thời đại, những người triết học thâm thúy nhất, những người huyền bí học tinh tế và có học thức nhất, liên tục rơi vào sai lầm khi đồng hóa những cấu trúc thuần túy thuộc từ ngữ của họ cùng những sự kiện. Hay còn nghiêm trọng hơn nữa, rơi vào sai lầm khi tưởng tượng rằng những biểu tượng trong chừng mực nào đó còn thực sự hơn điều gì chúng tượng trưng. Sự tôn sùng từ ngữ của họ không phải không có những phản đối. Saint Paul đã nói, chỉ có tinh thần cho sự sống, từ ngữ giết chết sự sống. Eckhart hỏi, và tại sao? Tại sao bạn tán dương quá nhiều về Thượng Đế? Bất kỳ điều gì bạn nói về Thượng Đế đều không đúng thực. Ở phía bên kia của thế giới, tác giả của một trong những quyển kinh Đại Thừa khẳng định rằng sự thật không bao giờ được giảng thuyết bởi Phật. Người thấy rằng bạn phải nhận ra nó trong chính bạn. Những khẳng định như thế được cảm thấy là quá phá hoại đạo đức, và những người đáng kính bỏ qua chúng. Sự tôn sùng quá mức lạ lùng của những từ ngữ và biểu tượng tiếp tục không kiềm chế được. Những tôn giáo đã suy sụp, nhưng thói quen cũ kỹ của sự hình thành giáo điều và áp đặt niềm tin trong giáo điều đã tiếp tục ngay cả nơi những người vô thần. Trong những năm mới đây, những người luận lý học và những người nghĩa ngữ học đã thực hiện một phân tích rất hoàn hảo về những biểu tượng, mà từ đó con người vận dụng suy nghĩ của họ, ngôn ngữ học đã trở thành một khoa học, và thậm chí người ta có lẽ còn nghiên cứu một môn học mà Benjamin Wolf sau đó đã cho cái tên là vượt khỏi nghĩa ngữ học. Tất cả việc này được khen ngợi, nhưng nó vẫn chưa đủ. Luận lý học và ngôn ngữ học, nghĩa ngữ học và vượt khỏi nghĩa ngữ học. Đây là những môn học thuần túy thuộc trí năng. Chúng phân tích những phương pháp khác nhau, đúng và không đúng, có ý nghĩa và không ý nghĩa, mà trong đó những từ ngữ có thể liên quan đến những sự việc, những quy trình và những sự kiện. Nhưng chúng không đưa ra sự hướng dẫn liên quan đến vấn đề căn bản hơn nhiều về sự liên hệ của con người trong toàn sinh lý, tâm lý của anh ấy. Ở một phía và hai thế giới của anh ấy, thế giới của những sự kiện và thế giới của những biểu tượng ở phía kia. Trong mọi vùng đất và mọi thời điểm lịch sử, vấn đề đã được giải quyết lặp đi lặp lại bởi những người đàn ông và phụ nữ cá thể. Thậm chí khi họ đã nói hay viết, những cá thể này không tạo ra những hệ thống, bởi vì họ đã biết rằng mỗi hệ thống là một quyến rũ có giá trị để thâu nhận một cách quá nghiêm túc những biểu tượng, để chú ý nhiều đến những từ ngữ hơn là những thực tế mà những từ ngữ được yêu cầu đại diện. Mục đích của họ là không bao giờ đưa ra những giải thích và những đáp án làm sẵn. Mục đích của họ là thôi thúc con người, chẩn đoán và chữa trị những căn bệnh riêng của anh ấy, thúc đẩy anh ấy đến một mấu chốt nơi vấn đề của anh ấy, và giải pháp của nó yêu cầu chính anh ấy trải nghiệm một cách trực tiếp. Trong tuyển tập từ những bài viết và những nói chuyện được ghi băng của Krishnamurti, độc giả sẽ tìm được một diễn tả đương đại rõ ràng về vấn đề căn bản của con người, cùng với một mời mọc để giải quyết nó trong cách duy nhất mà nó có thể được giải quyết. Bởi chính anh ấy và cho chính anh ấy, những giải pháp tập thể mà quá nhiều người cột chặt sự trung thành của họ vào nó một cách vô vọng, không bao giờ trọn vẹn. Muốn hiểu rõ sự đau khổ và rối loạn tồn tại bên trong chính chúng ta, và vì vậy trong thế giới, trước hết chúng ta phải tìm được sự rõ ràng bên trong chính chúng ta, và sự rõ ràng đó xảy ra qua suy nghĩ đúng đắn. Sự rõ ràng này không phải được tổ chức vì nó không thể được trao đổi với một người khác. Suy nghĩ thành nhóm có tổ chức chỉ là lặp lại. Sự rõ ràng không là kết quả của sự khẳng định bằng ngôn ngữ, nhưng của tự tỉnh thức và suy nghĩ đúng đắn lạ thường. Suy nghĩ đúng đắn không là kết quả của hay sự nuôi dưỡng thuần túy của trí năng, nó cũng không là sự tuân phục vào khuôn mẫu, dù khuôn mẫu đó giá trị và cao quý đến chừng nào. Suy nghĩ đúng đắn theo cùng hiểu rõ về chính mình. Nếu không có hiểu rõ về chính mình, bạn không có nền tảng cho suy nghĩ đúng đắn. Nếu không có hiểu rõ về chính mình, điều gì bạn suy nghĩ là không đúng thực? Chủ đề cơ bản này được phát triển bởi Krishnamurti trong đoạn này tiếp theo đoạn khác. Có hy vọng trong con người, không phải trong xã hội, không phải trong những hệ thống, không phải trong những hệ thống tôn giáo có tổ chức, nhưng trong bạn và trong tôi. Những tôn giáo có tổ chức, với những người trung gian của chúng, những quyển sách thiêng liêng của chúng, những giáo điều của chúng, những chức sắc và những lễ nghi của chúng chỉ trao tặng một giải pháp giả dối cho vấn đề cơ bản. Khi bạn trích dẫn kinh Bhagavad Gita hay kinh Thánh hay quyển sách thiêng liêng Trung Quốc nào đó, chắc chắn bạn chỉ đang lặp lại, phải vậy không? Và điều gì bạn đang lặp lại không là sự thật. Nó là một dối trá, bởi vì sự thật không thể được lặp lại. Một dối trá có thể được mở rộng, được hoàn thiện và được lặp lại, nhưng không là sự thật. Và khi bạn lặp lại sự thật, nó không còn là sự thật. Và vì vậy, những quyển kinh thiêng liêng không quan trọng. Không phải qua niềm tin trong những biểu tượng của ai đó, nhưng chỉ qua hiểu rõ về chính mình. Một con người đến được sự thật vĩnh hằng, trong đó thân tâm của anh ấy được đặt nền tảng. Niềm tin trong sự đáp ứng trọn vẹn và giá trị tuyệt đối của bất kỳ hệ thống biểu tượng được thiết lập sẵn nào, không dẫn đến sự giải thoát, nhưng đến quá khứ, đến nặng nề hơn cùng những thảm họa cũ kỹ. Chắc chắn niềm tin gây tách rời. Nếu bạn có một niềm tin, hay khi bạn tìm kiếm sự an toàn trong niềm tin đặc biệt của bạn, bạn trở nên bị cô lập khỏi những người kia mà tìm kiếm sự an toàn trong hình thức khác nào đó của niềm tin. Tất cả những niềm tin có tổ chức đều được đặt nền tảng trên sự tách rời, mặc dù chúng có lẽ giảng thuyết về tình huynh đệ. Người mà đã giải quyết thành công được vấn đề liên hệ của anh ấy với hai thế giới sự kiện và biểu tượng là một người không có những niềm tin. Liên quan với những vấn đề của sống thực tế, anh ấy sẵn sàng tiếp nhận một loạt những giả thuyết tạm thời mà phục vụ những mục đích của anh ấy, nhưng coi chúng không quan trọng hơn bất kỳ những loại công cụ hay dụng cụ nào khác. Liên quan đến những bạn bè của anh ấy và đến sự thật mà họ được đặt nền tảng, anh ấy có những trải nghiệm trực tiếp của tình yêu và thấu triệt. Do bởi sự bảo vệ chính anh ấy khỏi những niềm tin, mà Krishnamurti đã không đọc bất kỳ những quyển sách thiêng liêng nào, kể cả kinh Bhagavad hay Upanishad. Thậm chí những người của chúng ta còn không đọc những tác phẩm văn chương thiêng liêng. Chúng ta đọc những nhật báo, tuần báo và những quyển truyện trinh thám ưa thích của chúng ta. Điều đó có nghĩa chúng ta tiếp cận sự khủng hoảng của những thời đại của chúng ta, không phải bằng tình yêu và thấu triệt, nhưng bằng những công thức, bằng những hệ thống. Và những công thức và những hệ thống hầu như không đủ chất lượng cho tình yêu. Nhưng con người có ý muốn tốt lành không nên có những công thức. Bởi vì chắc chắn những công thức chỉ dẫn đến suy nghĩ mù quáng. Nghiện ngập những công thức hầu như xảy ra toàn cầu. Chắc chắn như thế. Bởi vì hệ thống giáo dục của chúng ta được đặt nền tảng trên chúng ta suy nghĩ cái gì, không phải trên suy nghĩ như thế nào. Chúng ta được giáo dục như những thành viên thực hành và tin tưởng của tổ chức nào đó. Một người Cộng sản hay Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Freud. Cuối cùng, bạn đáp trả những thách thức mà luôn luôn mới mẻ theo một khuôn mẫu cũ kỹ. Và vì vậy, đáp trả của bạn không có sự mới mẻ, sự trong sáng, sự giá trị tương quan. Nếu bạn phản ứng như một người Thiên Chúa giáo hay một người Cộng sản, bạn đang phản ứng theo một suy nghĩ có khuôn mẫu, đúng chứ? Thế là phản ứng của bạn không có ý nghĩa. Và người Ấn Độ giáo, người Hồi giáo, người Phật giáo, người Thiên Chúa giáo đã không tạo ra vấn đề này hay sao? Bởi vì tôn giáo mới mẻ là sự tôn sùng của chính thể. Vậy là tôn giáo cũ kỹ là sự tôn sùng của một ý tưởng. Nếu bạn phản ứng đến một thách thức lệ thuộc vào tình trạng bị quy định cũ kỹ, phản ứng của bạn sẽ không làm cho bạn hiểu rõ được sự thách thức. Vì vậy, điều gì người ta phải làm với mục đích gặp gỡ sự thách thức mới mẻ là hoàn toàn cởi trói chính người ta, hoàn toàn xóa sạch chính người ta khỏi nền tảng quá khứ và gặp gỡ sự thách thức mới mẻ lại. Nói cách khác, những biểu tượng không bao giờ nên được đưa đến một vị trí của những tính điều và bất kỳ hệ thống nào cũng nên được dùng cho sự sử dụng thuận tiện tạm thời. Niềm tin trong những công thức và hành động, tùy theo những niềm tin này, không thể đưa chúng ta đến một giải pháp cho vấn đề của chúng ta. Chỉ qua hiểu rõ sáng tạo về chính chúng ta mới có thể có một thế giới sáng tạo, một thế giới hạnh phúc, một thế giới trong đó những ý tưởng không tồn tại. Một thế giới trong đó những ý tưởng không tồn tại sẽ là một thế giới hạnh phúc, bởi vì nó sẽ là một thế giới không có sức mạnh bị quy định, đầy quyền hành, mà bắt buộc con người đảm nhiệm hành động không thích hợp. Một thế giới không có những giáo điều thiêng liêng, mà dựa vào đó những tội lỗi tồi tệ nhất được bào chữa, những dốt nát to tát nhất được hợp lý hóa. Một nền giáo dục dạy chúng ta không phải làm thế nào, nhưng suy nghĩ cái gì là một giáo dục mời gọi giai cấp chỉ huy của những vị thầy và những vị giáo sĩ. Nhưng chính ý tưởng dẫn dắt một ai đó là phản lại xã hội và phản lại tinh thần. Đối với con người vận dụng nó, quyền lãnh đạo mang lại sự thỏa mãn của khao khát quyền hành. Đối với những con người bị dẫn dắt, nó mang lại sự thỏa mãn khao khát, bền vững và an toàn. Vị đạo sư trao tặng một loại thuốc phiện, nhưng người ta có lẽ hỏi, ông đang làm gì? Ông không đang hành động như vị đạo sư của chúng tôi hay sao? Krishnamurti trả lời, chắc chắn tôi không đang hành động như vị đạo sư của bạn, bởi vì, trước hết, tôi không đang mang lại cho bạn bất kỳ sự thỏa mãn nào. Tôi không đang chỉ bảo cho bạn điều gì bạn nên làm từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, hay từ ngày này sang ngày khác. Nhưng tôi chỉ đang vạch rõ cái gì đó cho bạn. Bạn có thể thâu nhận hay từ chối nó, phụ thuộc vào bạn, không phải vào tôi. Tôi không đòi hỏi một sự việc gì từ bạn, không đòi hỏi sự tôn sùng của bạn, sự nịnh nọt của bạn, sự lăng nhục của bạn, những vị chúa của bạn. Tôi nói, đây là sự thật, hãy thâu nhận nó hay khước từ nó. Và hầu hết các bạn đều khước từ nó, bởi vì lý do rất rõ ràng rằng các bạn không có được sự thỏa mãn trong nó. Vậy thì, chính xác, Krishnamurti trao tặng cái gì? Chúng ta có thể nhận được cái gì nếu chúng ta ao ước, nhưng tất cả có thể sẽ thích khước từ hơn, phải không? Như chúng ta đã thấy, nó không là một hệ thống của những niềm tin, một liệt kê của những giáo điều, một danh sách của những nhận thức và những lý tưởng đã được tạo sẵn. Nó không là sự lãnh đạo, không là thiền định, không là hướng dẫn tinh thần. Thậm chí không là một mẫu mực. Nó không là nghi lễ, không là nhà thờ, không là một mã số, không thăng hoa hay bất kỳ hình thức gây ngẫu hứng nào đó. Có lẽ nó là tự kỷ luật. Không, do bởi sự tàn bạo, tự kỷ luật không là phương cách, mà nhờ đó vấn đề của chúng ta có thể được giải quyết. Muốn tìm được giải pháp, cái trí phải tự mở toang đến sự thật, phải đối diện với tình trạng bị quy định của thế giới phía bên ngoài và phía bên trong mà không có định kiến hay kìm hãm. Sự phục vụ Thượng Đế là sự tự do hoàn hảo. Nói khác đi, sự tự do hoàn hảo là sự phục vụ Thượng Đế. Trong trở nên có kỷ luật, cái trí không trải qua sự thay đổi cơ bản nào. Nó là cái tôi cũ kỹ, nhưng bị trói buộc, bị kìm hãm. Tự kỷ luật nằm trong bản danh sách những việc mà Krishnamurti không trao tặng. Vậy thì, điều gì ông ấy trao tặng? Có phải là cầu nguyện? Lại nữa, câu trả lời là phủ nhận. Cầu nguyện có lẽ mang lại cho bạn đáp án mà bạn mong đợi, nhưng đáp án đó có lẽ đến từ tận ý thức bên trong của bạn hay từ cái nguồn cung cấp tổng quát, kho lưu trữ của tất cả những đòi hỏi của bạn. Đáp án không là tiếng nói im lặng của Chúa. Suy nghĩ, Krishnamurti tiếp tục. Điều gì xảy ra khi bạn cầu nguyện? Bằng cách lặp lại liên tục những cụm từ nào đó và bằng cách kiểm soát những tư tưởng của bạn, cái trí trở nên yên lặng, phải không? Ít ra, cái trí tầng ý thức bên ngoài trở nên yên lặng. Bạn quỳ gối như những người Thiên Chúa giáo thường làm, hay bạn ngồi như những người Ấn Độ giáo thường làm. Và bạn lặp lại và lặp lại. Và qua sự lặp lại đó, cái trí trở nên yên lặng. Trong sự yên lặng đó, có sự gợi ý của cái gì đó. Gợi ý của cái gì đó mà bạn đã cầu nguyện, có lẽ từ tầng ý thức bên trong, hay nó có lẽ là phản ứng của những kỷ niệm của bạn, nhưng chắc chắn nó không là tiếng nói của sự thật. Bởi vì tiếng nói của sự thật phải đến với bạn, nó không thể được quyến rũ, bạn không thể cầu nguyện để có nó. Bạn không thể dụ dỗ nó vào cái củi nhỏ xíu của bạn bằng cách thực hiện nghi lễ tạ ơn, hát thánh ca và tất cả những chuyện như thế, bằng cách dâng lên nó những đóa hoa, bằng cách xoa dịu nó, bằng cách đè nén chính bạn hay tranh đùa với những người khác. Khi bạn đã học hành sự ma mảnh của làm yên lặng cái trí qua sự lặp lại những từ ngữ, và nhận được những gợi ý trong sự yên lặng đó. Mối nguy hiểm là, nếu bạn không hoàn toàn tỉnh táo về vấn đề từ đâu những gợi ý đó nảy ra, bạn sẽ bị trói buộc, và thế là sự cầu nguyện trở thành một thay thế cho sự tìm kiếm sự thật. Bạn nhận được điều gì bạn xin xỏ, nhưng nó không là sự thật. Nếu bạn ao ước và nếu bạn nài nỉ, bạn sẽ nhận được, nhưng cuối cùng bạn sẽ phải trả lại nó. Từ cầu nguyện, chúng ta chuyển đến yoga, và yoga, chúng ta phát giác là một hình thức khác của những sự việc mà Krishnamurti không trao tặng. Bởi vì yoga là tập trung, và tập trung là loại trừ. Bạn dựng lên một bức tường của kháng cự bằng cách tập trung vào một tư tưởng mà bạn đã chọn, và bạn cố gắng chặn đứng những tư tưởng khác. Điều gì thông thường được gọi là thiền định chỉ là sự vung quén của kháng cự. Sự vung quén của tập trung, loại trừ, dựa vào một ý tưởng của sự chọn lựa của chúng ta. Nhưng điều gì khiến bạn chọn lựa? Điều gì khiến bạn nói rằng điều này tốt lành, đúng thực, cao quý, và cái còn lại không phải? Rõ ràng, sự chọn lựa được đặt nền tảng trên vui thú, phần thưởng hay thành tựu, hay nó chỉ là một phản ứng của tình trạng bị quy định hay truyền thống của một người. Tại sao bạn lại chọn lựa? Tại sao không tìm hiểu mỗi tư tưởng? Khi bạn quan tâm nhiều, tại sao lại chọn một? Tại sao không tìm hiểu mỗi vui thú? Thay vì tạo ra sự kháng cự, tại sao không tìm hiểu mỗi vui thú khi nó nảy sinh, và không chỉ tập trung vào một ý tưởng một vui thú? Rốt cuộc, bạn được tạo thành bởi nhiều vui thú. Bạn có nhiều cái mặt nạ, nhận biết được và không nhận biết được. Tại sao lại chọn lựa một và lại bỏ tất cả những vui thú khác? Trong đang đấu tranh như thế, bạn đã phung phí tất cả năng lượng của bạn. Vì vậy, tạo ra kháng cự, xung đột và mâu thuẫn. Trái lại, nếu bạn suy xét mỗi tư tưởng khi nó nảy sinh, mỗi tư tưởng không phải chỉ một vài tư tưởng, vậy thì không có loại trừ, nhưng nó là một công việc gian khổ khi tìm hiểu mỗi tư tưởng. Bởi vì khi bạn đang nhìn một tư tưởng khác len lén vào. Nhưng nếu bạn tỉnh thức, mà không có chi phối hay biện hộ, bạn sẽ thấy rằng, bằng cách chỉ nhìn vào tư tưởng đó, không tư tưởng nào khác quấy rầy. Chỉ khi nào bạn chỉ trích, so sánh, phỏng đoán, những tư tưởng khác mới len lỏi vào. Phê bình không phải rằng các ngươi không bị phê bình. Phép tắc của Kinh Thánh áp dụng vào những thái độ cư xử với chính chúng ta, của chúng ta, cũng ngang bằng với cách cư xử với những người khác của chúng ta. Nơi nào có phê bình, nơi nào có so sánh và chỉ trích, sự khoáng đạt của cái trí không hiện diện. Không thể có sự tự do khỏi sự độc tài của những biểu tượng và những hệ thống, không thể có giải thoát khỏi quá khứ và môi trường sống. Tìm hiểu nội tâm với một mục đích được khẳng định từ trước, tự tìm hiểu về chính mình bên trong cái khung của sự sắp xếp thuộc truyền thống nào đó, một tập hợp của những nguyên tắc thiêng liêng nào đó. Những điều này không thể giúp đỡ chúng ta. Có một tự phát thăng hoa của sống, một sự thật sáng tạo như Krishnamurti gọi nó, mà tự phơi bày chính nó như hiện diện khắp vũ trụ. Chỉ khi nào cái trí của người nhận biết ở trong một trạng thái của thụ động tỉnh thức, nhận biết không chọn lựa. Phê bình và so sánh chắc chắn đưa chúng ta đến sự phân hai. Chỉ nhận biết không chọn lựa có thể dẫn chúng ta đến không phân hai, đến sự thỏa hiệp những đối nghịch trong một hiểu rõ tổng thể và một tình yêu tổng thể. Ama etva qua vadisa. Hãy thương yêu và hãy làm những gì mình muốn. Nếu bạn thương yêu, bạn có thể làm điều gì bạn muốn. Nhưng nếu bạn bắt đầu bằng cách làm điều gì bạn muốn, hay bằng cách làm điều gì bạn không muốn, theo lệnh của những ý tưởng hay hệ thống thuộc truyền thống, những lý tưởng và những cấm đoán nào đó, bạn sẽ không bao giờ thương yêu. Tiến hành giải thoát phải khởi đầu cùng nhận biết không chọn lựa, được điều gì bạn muốn và được những phản ứng của bạn đến hệ thống, biểu tượng, mà bảo với bạn rằng bạn nên hay không nên muốn nó. Qua nhận biết không chọn lựa này, khi nó thâm nhập những tầng kế tiếp của cái tôi và tầng ý thức bên trong liên đới của nó, sẽ có tình yêu và hiểu rõ. Nhưng của một trật tự khác hẳn trật tự mà thông thường chúng ta quen thuộc. Nhận biết không chọn lựa này, tại mỗi khoảnh khắc và trong tất cả những tình huống của sống là thiền định có hiệu quả duy nhất. Tất cả những hình thức khác của yoga đều dẫn đến hoặc sự suy nghĩ mù quáng do bởi tự kỷ luật hoặc một loại thỏa mãn tự thôi thúc nào đó. Một loại samadhi, trạng thái thiền định ảo tưởng nào đó. Giải thoát thực sự là một tự do phía bên trong của sự thật sáng tạo. Đây không là một quà tặng, nó phải được khám phá và được trải nghiệm. Nó không là một đạt được để được phóng đại cho chính bạn và tôn vinh cho chính bạn. Nó là một trạng thái của đang là, giống như tĩnh lặng. Mà trong đó không có đang trở thành, mà trong đó có nguyên vẹn. Sáng tạo này có lẽ không cần thiết tìm kiếm sự diễn tả. Nó không là một tài năng mà đòi hỏi sự biểu lộ phía bên ngoài. Bạn không cần là một họa sĩ vĩ đại hay có một khán giả. Nếu bạn tìm kiếm những điều này, bạn sẽ mất đi sự thật bên trong. Nó không là một quà tặng. Nó cũng không là kết quả của tài năng, nó phải được tìm thấy kho báu bất diệt này, nơi tư tưởng giải thoát chính nó khỏi ham muốn, ý muốn xấu xa và dốt nát, nơi tư tưởng giải thoát chính nó khỏi thế giới trần tục và sự khao khát cá thể để là. Nó phải được trải nghiệm qua suy nghĩ đúng đắn và thiền định. Tự nhận biết, không chọn lựa, sẽ mang chúng ta đến sự thật sáng tạo, là nền tảng của tất cả những ảo tưởng phá hoại của chúng ta, sẽ mang chúng ta đến thông minh yên lặng mà luôn luôn hiện diện ở đó, bất kể sự dốt nát, bất kể sự hiểu biết, là sự dốt nát trong một hình thức khác. Hiểu biết là một công việc của những biểu tượng và tất cả đều luôn luôn là một cản trở của thông minh. Một cản trở của sự xóa sạch cái tôi từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Một cái trí đã đến được sự yên lặng của thông minh sẽ biết đang là, sẽ biết tình yêu là gì. Tình yêu không là cá thể và cũng không là không cá thể. Tình yêu là tình yêu, không phải được định nghĩa hay được diễn tả bởi cái trí như tình yêu riêng biệt hay tình yêu tất cả. Tình yêu là vĩnh hằng riêng của nó. Nó là sự thật, cái tối thượng, cái vô hạn. Chương 1 phần mở đầu. Jay Krishnamurti. Trao đổi giao cảm với nhau thì thực vô cùng khó khăn, ngay cả khi chúng ta quá quen biết nhau. Tôi có thể dùng những tiếng, những lời, những chữ mà hoàn toàn có một ý nghĩa khác hẳn với các bạn. Sự giao cảm chỉ có thể xuất hiện khi chúng ta, các bạn và tôi gặp gỡ cùng lúc trên cùng một cấp độ ngang nhau. Điều ấy chỉ có thể thực hiện khi có tình lưu luyến thật sự giữa con người, giữa chồng và vợ, giữa những người bạn thân thiết. Đó mới chính là giao cảm thực sự. Sự cảm thông đột ngột chỉ xảy ra khi chúng ta gặp nhau cùng ngang trình độ đồng một thời gian. Rất khó mà giao cảm với nhau một cách dễ dàng, hữu hiệu cùng động tác nhất định. Tôi đang dùng những tiếng giản dị, dễ hiểu, không có nghĩa thuật ngữ khúc mắc, bởi vì tôi nghĩ rằng bất cứ một thuật ngữ nào cũng không thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn của chúng ta. Vì thế, tôi sẽ không dùng một thuật ngữ nào cả, dù là thuật ngữ thuộc phạm vi tâm lý học hay thuộc phạm vi khoa học. Tôi không hề đọc bất cứ quyển sách nào về tâm lý học hay bất cứ quyển sách tôn giáo nào. Đó là một điều quá may mắn. Qua sử dụng từ ngữ thông thường trong đời sống hàng ngày, tôi muốn gợi cho các bạn một ý nghĩa thâm sâu hơn về đời sống. Nhưng việc ấy rất khó khăn nếu các bạn không biết cách nghe. Nghe là cả một nghệ thuật tế nhị. Có khả năng thực sự để nghe đòi hỏi mình phải vứt bỏ hoặc xua đuổi qua một bên tất cả những thành kiến, tất cả những phương trình tiền định, những sinh hoạt thường nhật. Khi các bạn đang ở trong trạng thái cởi mở, thì sự vật trở nên dễ hiểu. Các bạn chỉ đang nghe thực sự là khi các bạn chú ý đặc biệt một sự thể nào đó. Nhưng rõ là không may mắn, hầu hết chúng ta đều lắng nghe qua một bức màn chống đối. Chúng ta bị che lấp qua những thành kiến, dù là thành kiến tôn giáo hoặc tâm linh, tâm lý hoặc khoa học. Hay chúng ta khuất lấp bận bịu với những mối lo âu hàng ngày, với những nỗi lòng khát khao và những nông nỗi sợ hãi. Qua bức màn chằng chịt những nông nỗi ấy, chúng ta lắng nghe. Vì thế, thực ra chúng ta chỉ lắng nghe tiếng ồn ào của chính ta, âm thanh của chính ta, chứ không lắng nghe những gì đang được nói. Rất khó mà xua đuổi qua một bên bối cảnh giáo dục của chúng ta. Những thành kiến, những khuynh hướng, nghịch hướng, chúng ta phải vượt tới bên ngoài ngôn ngữ để mà có thể lắng nghe và hiểu lập tức ngay giây phút ấy. Đó sẽ là một trong những sự khó khăn của chúng ta. Nếu trong khi tôi nói có điều gì nghịch lại với lề lối suy tư và tín ngưỡng của các bạn, thì các bạn chỉ nên lắng nghe thôi, đừng chống đối lại. Các bạn có thể đúng, và tôi có thể sai, nhưng lúc các bạn chỉ lắng nghe và cùng khảo sát với tôi, thì chúng ta cùng nhau sẽ khám phá ra sự thật. Không ai có thể mang sự thật cho các bạn. Chính các bạn phải khám phá ra sự thật. Và muốn khám phá ra sự thật, thì phải có một tâm thái trực kiến. Không thể nào có trực kiến được khi còn có sự chống đối, sự đề phòng, bảo vệ, phòng thủ. Phòng vệ. Sự giao cảm chỉ đến qua ý thức về cái đang là, nghĩa là hiện thể. Những gì đang xảy ra trong hiện tại, biết đúng cái đang là, thực tại, thực tế, thực thể, hiện thể, mà không cần phải giải thích nó, không cần phải kết án hoặc biện minh nó. Như thế mới đúng là sự bắt đầu của thông minh tâm hồn. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu giải thích, chuyển nghĩa theo sự quy định trói buộc của đời sống chúng ta, theo thành kiến của chúng ta, thì lúc đó chúng ta đã xa lìa sự thật. Tựu chung, việc làm của chúng ta giống như một việc khảo cứu, muốn biết sự vật như thế nào, muốn biết thực chất nó là gì. Việc ấy đòi hỏi sự khảo sát nghiên cứu. Các bạn không thể chuyển nghĩa nó tùy theo sự bốc đồng tâm tư. Cũng như thế, nếu khi các bạn nhìn, quan sát, lắng nghe, ý thức cái đang là đúng như nó đang là, thì vấn đề đã được giải quyết. Đó là điều chúng ta cố gắng thể hiện trong tất cả buổi nói chuyện này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy cái đang là và không chuyển nghĩa nó tùy theo sự hứng khởi viễn vông của tôi. Và xin các bạn cũng đừng chuyển nghĩa nó và giải thích nó tùy theo bối cảnh quy định hoặc hậu cảnh trưởng thành của các bạn. Thế thì chúng ta có thể nào ý thức tất cả mọi sự như là mọi sự ấy đang là? Từ khởi điểm ấy, nhất định chúng ta sẽ đạt tới giao cảm, biết được, ý thức được, vươn tới được cái đang là. Chỉ có thế mới chấm dứt nổi cơn quằn quại nội tâm. Nếu tôi biết rằng tôi là một kẻ nói dối, và đó là một sự kiện mà tôi phải trực nhận, chỉ trực nhận là thế thì cơn quằn quại tâm tư mới chấm dứt. Biết được, ý thức được mình là gì, đó đã là khởi nhóm sự thông minh tâm hồn, khởi sự lòng giao cảm. Chỉ có thế mới giải thoát các bạn ra khỏi sự trói buộc của thời gian, khơi dậy tính chất thời gian, không phải theo nghĩa niên lịch, mà theo nghĩa phương tiện trung gian hay theo nghĩa tiến trình tâm lý. Tiến trình của tâm trí khơi dậy thời gian theo nghĩa ấy thì chỉ là khơi dậy tính chất phá hoại và gây ra hỗn độn, bấn loạn nội tâm. Do đó, chúng ta chỉ có thể hiểu cái đang là khi chúng ta trực nhận nó mà không kết án, không biện minh, không đồng hóa. Ý thức rằng mình đang ở trong một điều kiện hoàn cảnh nào đó, trong một trạng thái tâm tư nào đó, thì đã là tiến trình của sự giải phóng. Nhưng kẻ nào không ý thức được hoàn cảnh của mình, không ý thức được sự chiến đấu nội tâm của mình, mà lại cố gắng trở nên một cái gì khác, bản chất mình, thì đó chỉ tạo nên những thói quen tai hại. Vì vậy, sự việc là thế, chúng ta phải nên nhớ rằng, chúng ta muốn khảo sát cái đang là, quan sát và ý thức đúng mức cái đang là, hiện thể mà không xuyên tạc nó, không giải thích nó. Điều ấy đòi hỏi một tâm trí bén nhạy phi thường, một con tim uyển chuyển phi thường để mà ý thức được và theo dõi cái đang là. Bởi vì cái đang là thì luôn luôn di động thường xuyên, biến chuyển thay đổi và nếu tâm trí bị ràng buộc với tín ngưỡng, với kiến thức, thì nó không còn theo dõi, không còn đuổi theo sự vận hành nhanh chóng của cái đang là. Cái đang là thì không tĩnh chỉ, chết cứng ngưng động, nó luôn luôn di động. Chắc các bạn đã thấy thế nếu các bạn quan sát nó một cách gần gũi thân cận. Muốn theo dõi nó, các bạn cần phải có tâm trí nhanh nhẹn và một con tim uyển chuyển. Điều ấy không thể có được khi mà tâm trí vẫn bất động, tỉnh chết cố định trong một tín ngưỡng nào đó, trong một thành kiến nào đó, trong một sự đồng hóa nào đó, và một tâm trí và tâm hồn khô khan thì không thể nào theo dõi hiện thể một cách dễ dàng nhanh nhẹn. Tôi nghĩ rằng không cần phải biện minh tranh luận dài dòng, không cần phải diễn tả nhiều lời, ai cũng ý thức rằng hiện nay sự khốn khổ, sự bấn loạn nội tâm, sự hỗn mang tập thể và cá thể đang ngự trị hoành hành. Chẳng những ở Ấn Độ mà thôi, mà lan tràn khắp toàn thể thế giới, ở Trung Hoa, Mỹ Châu, Anh Quốc, Đức Quốc, toàn thể thế giới, tất cả đều hỗn loạn. Sự đau đớn khốn khổ bành trướng dân tràn. Sự đau đớn ấy, sự khốn khổ bấn loạn ấy, không phải chỉ xảy ra trong biên giới quốc gia, nó Nó không còn tính cách cục bộ nữa, nó tràn lan khắp nhân loại. Sự đau khổ hiện nay trở nên sắc bén phi thường, chẳng những cá thể mà thôi, mà còn tập thể nữa, vì đó là một tai họa thế giới mà không thể giới hạn nó trong một lãnh vực địa lý nào cả, một phân bộ, một sắc thái nào của bản đồ. Giới hạn như thế thì thật là phi lý. Bởi vì nếu làm thế thì chúng ta không thể hiểu được tất cả ý nghĩa trọn vẹn của sự đau khổ của toàn thể nhân loại. Khi ý thức được sự hỗn mang như thế, thì sự đáp ứng hiện nay của chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải phản ứng như thế nào? Cơn đau đớn, bi đát, tràn lan khắp mọi lĩnh vực, chính trị, xã hội, kinh tế. Toàn thể tâm lý của chúng ta trở nên hỗn loạn. Tất cả lãnh tụ, chính trị và tôn giáo đã không đáp ứng lại được lòng hoài vọng của chúng ta. Tất cả những quyển sách thiêng liêng đã đánh mất ý nghĩa của nó. Các bạn có thể tìm đọc kinh Bhagavad Gita hoặc Thánh Kinh Thiên Chúa hoặc một tác phẩm luận thuyết mới mẻ nhất về chính trị học hay tâm lý học. Các bạn sẽ thấy rằng tất cả quyển sách ấy đã mất ý nghĩa, đã mất tính chất trung thực của chân lý. Tất cả các quyển sách ấy đã trở thành những lời ba hoa, những lời, những chữ chỉ là những chữ. Và các bạn, và chính các bạn đã là những kẻ đọc lại, lặp lại những lời, những tiếng ấy. Tâm trí các bạn cũng hỗn độn và bất định, và sự lặp lại những chữ chẳng đem đến lợi ích gì cả. Do đó, những chữ, những lời và những quyển sách đã mất giá trị. Nghĩa là nếu các bạn trích dẫn Thánh Kinh hay trích dẫn Marx hoặc Kinh Bhagavad Gita, khi các bạn trích dẫn như thế mà tâm trí các bạn lại bất an, bất định và hỗn độn, thì sự lặp lại của các bạn chỉ là một sự dối lừa láo khoét. Bởi vì tất cả những gì được viết trong những tác phẩm ấy đã trở thành tuyên truyền, và sự tuyên truyền không thể là chân lý được. Vì thế, khi các bạn lặp lại những lời người khác nói, thì các bạn không còn hiểu được tư thái tính thể các bạn. Các bạn chỉ khuất lấp sự hỗn độn tâm tư các bạn bằng những lời lẽ quyền uy của kẻ khác. Nhưng những gì chúng ta cố gắng thể hiện hôm nay, ngay lúc này, là tìm hiểu sự hỗn độn bây giờ và không khuất lấp nó bằng những lời trích dẫn vu vơ. Vậy thì sự đáp ứng của các bạn đối với tình thế hỗn loạn hiện nay như thế nào? Các bạn làm thế nào để đáp ứng lại sự hỗn mang phi thường này, sự hỗn loạn, sự bất định của đời sống hiện nay? Hãy ý thức về nó như tôi đã bàn đến. Hãy theo dõi, không phải bằng lời lẽ của tôi, mà theo dõi chính tư tưởng đang vận hành trong tâm tư các bạn. Hầu hết chúng ta đã có thói quen chỉ là những kẻ đứng ngoài, những khán giả, và không chịu tham dự vào trò chơi. Chúng ta đọc sách mà chúng ta không bao giờ viết sách. Việc ấy đã trở nên lề lối quen thuộc của chúng ta, truyền thống quen thuộc của chúng ta, thói quen đại đồng và dân tộc. Chúng ta chỉ là những khán giả, chúng ta chỉ là những kẻ đứng ngắm một cuộc đá banh, ngắm nhìn những chính khách công cộng và những nhà hùng biện. Chúng ta chỉ là những kẻ đứng ngoài hàng rào, ngó vào, và chúng ta đã đánh mất khả năng sáng tác, sáng tạo. Do đó, chúng ta chỉ muốn hưởng thụ và dự phần thụ động mà thôi. Nhưng nếu các bạn chỉ là quan sát, nếu các bạn chỉ là những kẻ bàng quan, các bạn sẽ đánh mất hoàn toàn ý nghĩa của cuộc nói chuyện hôm nay. Bởi vì đây không phải là bài dạy ở giảng đường, một buổi thuyết trình mà các bạn phải nghe vì thói quen. Tôi không mang đến cho các bạn một kiến thức nào cả. Kiến thức mà các bạn có thể thu lượm được trong bất cứ một quyển từ điển bách khoa nào. Những gì chúng ta cố gắng thể hiện hôm nay là mỗi người phải theo dõi tư tưởng chung với nhau, theo đuổi xa chừng nào tốt chừng ấy. Theo đuổi cho thật sâu thẳm những khơi ý, những đáp ứng của chính những cảm giác chúng ta. Vì thế, Tôi mong các bạn hãy khám phá ra sự đáp ứng của các bạn đối với duyên do này. Đối với sự đau đớn hôm nay, đừng tìm hiểu lời lẽ của kẻ khác phải như thế nào, mà phải tìm hiểu chính các bạn đáp ứng như thế nào. Sự đáp ứng của các bạn chỉ là sự đáp ứng lãnh đạm thờ ơ. Mỗi khi các bạn lợi dụng, trục lợi, nhờ sự đau đớn, nhờ sự hỗn mang, mỗi khi các bạn thu lượm lời lãi, nhờ tình thế hỗn loạn hoặc kinh tế, xã hội, chính trị hoặc tâm lý, nếu thế thì các bạn sẽ không bao giờ để ý bận tâm khi thấy sự hỗn mang còn tiếp diễn. Hiển nhiên, càng nhiều hỗn loạn ở thế giới này, càng nhiều hỗn mang, thì người ta càng đi tìm kiếm an ninh tính mạng, đi cầu sự an bình đời sống. Các bạn có để ý điều đó không? Khi nào thế giới đang ở tình trạng hỗn loạn, thì bằng mọi cách, nói một cách tâm lý, các bạn tự nhốt mình trong một hình thức an ninh nào đó, chẳng hạn như ngân khoản ở ngân hàng, hoặc dưới hình thức của một ý thức hệ nào đó. Nếu không, thì các bạn tìm ẩn náu trong những bài kinh kệ, trong những lời nguyện cầu, các bạn đi nhà thờ hoặc đi chùa. Đó thật ra chỉ là chạy trốn thực tại bi đát của thế gian. Nhiều tôn phái, tôn giáo đã được thiết lập. Nhiều chủ nghĩa, nhiều ý thức hệ đã mọc ra như nấm ở khắp hoàn cầu. Bởi vì càng nhiều hỗn loạn xảy ra thì các bạn lại càng cần một lãnh tụ, một người nào đó để hướng dẫn các bạn ra ngoài sự hỗn mang. Rồi các bạn chạy đi tìm, cầu cứu nơi những quyển sách tôn giáo, nơi những kinh kệ, hoặc đi tìm trú thân nơi bất cứ vị đạo sư nào mới xuất hiện. Nếu không làm thế, thì các bạn hành động và đáp ứng nô lệ theo bất cứ một hệ thống nào, khả dĩ giải quyết được vấn đề hiện hữu, bất cứ một hệ thống nào thuộc về phái tả hoặc thuộc về phái hữu. Đó là những gì đang xảy ra hiện nay. Mỗi khi nào các bạn ý thức được sự hỗn loạn hiện nay, ý thức được những gì đang xảy ra, đang là, thì các bạn cố gắng chạy trốn nó. Tất cả những tôn phái, những học thuyết nào còn mang đến cho các bạn một hệ thống ý thức để giải quyết sự đau khổ kinh tế, xã hội hoặc tôn giáo, thì đó đúng là mối hiểm họa tai hại nhất. Bởi vì lúc bấy giờ, hệ thống ý thức lại trở thành quan trọng, chứ không phải con người. Dù đó là hệ thống ý thức tôn giáo hay hệ thống ý thức của phái tả hay phái hữu. Hệ thống ý thức trở thành quan trọng, triết lý, ý tưởng. Những thứ ấy trở thành quan trọng, chứ không phải con người nữa. Vì tranh đấu cho một ý tưởng, cho ý thức thể, các bạn sẵn sàng hy sinh toàn thể nhân loại. Đó là điều đang xảy ra hiện nay ở thế giới. Đây không phải là sự giải thích chủ quan của tôi. Nếu các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy rằng đó là điều xảy ra thực sự hiện nay trên thế giới, trên thực tế. Hệ thống ý thức đã trở thành quan trọng. Do đó, khi mà hệ thống ý thức đã trở thành quan trọng, thì con người, các bạn và tôi đã mất hết ý nghĩa. Và những người kiểm soát, điều trị hệ thống ý thức, dù là tôn giáo hay xã hội, dù là phái tả hay hữu, thì chính những người đó trở thành những kẻ thị uy, thị quyền, và sẵn sàng hy sinh các bạn, hy sinh cá thể. Đó là những điều đang xảy ra hiện nay trên thực tế. Vậy thì lý do của sự hỗn loạn hiện nay, của cơn khốn khổ hiện nay là gì? Làm thế nào sự khốn khổ này có thể xảy ra, sự đau đớn này chẳng những chỉ đau đớn bên trong tâm hồn mà còn đau đớn ở thể xác. Sự sợ hãi hiện nay và sự mong ngóng chiến tranh hiện nay, trận thế chiến thứ ba đang bùng nổ, lý do của nó là gì? Hiển nhiên điều ấy chứng tỏ sự sụp đổ tất cả giá trị tinh thần thiêng liêng và sự đề cao ca tụng tất cả những giá trị giác quan, giá trị của những sự vật làm bằng tay chân hay hoặc bằng tâm trí. Những gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta không còn bất cứ một giá trị nào khác ngoài giá trị của những sự vật giác quan, giá trị của những sản phẩm tâm trí, của bàn tay, của những máy móc, chúng ta càng đặt nhiều ý nghĩa cho giá trị cảm giác của sự vật, thì càng nhiều sự hỗn loạn xảy ra, phải thế không? Đây không phải là lý thuyết của tôi. Các bạn không cần phải kê cứu những quyển sách để khám phá ra rằng những giá trị của các bạn, sự giàu sang của các bạn, đời sống kinh tế và xã hội đã được xây dựng trên những sự vật làm bằng tay chân hoặc bằng trí tưởng. Như thế, chúng ta sống, sinh hoạt và xây dựng tính thể của chúng ta trên những giá trị cảm tính. Nói thế có nghĩa là những sự vật của trí óc, những sản phẩm của tay và của máy móc cơ khí đã trở thành quan trọng, thì tín ngưỡng trở nên nặng nghĩa. Đó có phải là đúng những điều đã xảy ra ở thế giới hiện nay hay không? Như thế, càng đặt nhiều ý nghĩa và những giá trị cho những cảm giác thì còn gây ra nhiều hỗn loạn. Mà khi hỗn loạn thì chúng ta tìm cách chạy trốn nó qua nhiều hình thức như tôn giáo, kinh tế hoặc xã hội, hay qua tham vọng, qua quyền hành, qua sự tìm kiếm thực tại. Nhưng thực tại thì rất gần, các bạn không cần tìm kiếm nó. Và kẻ nào đi tìm chân lý thì không bao giờ gặp chân lý cả. Chân lý là ở trong cái đang là, và đó chính là vẻ đẹp tuyệt vời của chân lý. Nhưng mỗi khi các bạn hình tượng chân lý, mỗi khi các bạn tìm kiếm chân lý, thì các bạn bắt đầu phấn đấu quằn quại, và kẻ nào phấn đấu quằn quại trong nội tâm thì không thể nào hiểu được, giao cảm được sự thực. Đó là lý do tại sao chúng ta phải trầm lặng, quan sát, ý thức một cách thụ động, sáng suốt một cách tiêu cực. Chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta, hành động của chúng ta vẫn luôn luôn nằm trong lĩnh vực phá hoại, nằm trong lĩnh vực thống khổ, như một cơn sóng biển, sự hỗn loạn và hỗn mang luôn luôn dập dồn lôi kéo chúng ta đi. Không còn khoảng cách nào rớt lại trong sự hỗn loạn của đời sống. Bất cứ hành động nào của chúng ta trong hiện tại dường như đều mang tới hỗn mang, dường như dẫn đến đau buồn và thống khổ. Hãy nhìn cuộc đời của các bạn và các bạn sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta vẫn luôn luôn nằm ngay biên giới của khổ đau. Việc làm của chúng ta, sinh hoạt xã hội của chúng ta, thái độ chính trị của chúng ta và những sự liên kết của những quốc gia khác nhau để ngăn ngừa chiến tranh, tất cả việc làm ấy vẫn chỉ là gây thêm chiến tranh. Sự phá hoại theo đuổi đời sống chúng ta, bất cứ những gì chúng ta làm đều đưa đến sự chết. Đó là những gì đang xảy ra hiện nay. Chúng ta có thể chấm dứt sự khốn cùng này lập tức hay không? Chúng ta có thể tiếp tục thoát ra ngoài cơn sóng dân tràn của sự hỗn loạn và đau khổ. Nghĩa là những bậc đại sư, dù là Phật hay Chúa, đã xuất hiện trên đời, họ đã chấp nhận đức tin và chính họ. Có lẽ họ đã giải thoát khỏi sự hỗn mang thống khổ. Nhưng họ không bao giờ ngăn chặn được sự thống khổ. Họ không bao giờ chấm dứt được sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn tiếp tục xảy ra, sự thống khổ vẫn tiếp tục xảy ra trên đời. Khi nhận ra sự hỗn loạn kinh tế xã hội hiện nay, cơn hỗn mang thống khổ hiện nay mà các bạn nương náu ẩn mình vào đời sống tôn giáo thánh thiện, tu hành lìa bỏ thế tục, thì các bạn có thể có cảm tưởng rằng các bạn đang nối gót những bậc đại sư. Nhưng trần gian này vẫn tiếp tục chứng kiến sự hỗn mang, sự thống khổ và sự phá hoại, cơn đau đớn muôn đời của những kẻ giàu và nghèo. Vì thế, vấn đề của chúng ta, vấn đề của các bạn và của tôi là tìm hiểu xem chúng ta có thể nào bước ra ngoài cơn đau khổ này một cách lập tức hay không. Có thể nào sống giữa đời, các bạn từ chối không chịu lệ thuộc vào đó. Các bạn có thể giúp đỡ người khác thoát khỏi sự hỗn mang này, không phải trong tương lai, không phải ngày mai, mà ngay bây giờ. Đó mới chính thực sự là vấn đề của chúng ta. chiến tranh đang xảy ra có lẽ còn tàn khốc hơn nữa, còn khủng khiếp hơn nữa. Nhất định chúng ta không thể ngăn chặn nó được, bởi vì tất cả duyên do ngõ thoát, tất cả những vấn đề đều quá mãnh liệt và quá khủng khiếp. Nhưng các bạn và tôi có thể trực nhận sự hỗn loạn, đau khổ ngay lập tức. Chúng ta có thể làm thế hay không? Chúng ta phải trực nhận rồi chúng ta mới có thể đánh thức sự liên cảm trực nhận chân lý cho người khác. Nói khác đi, các bạn có thể tự do ngay bây giờ không? Bởi vì đó là con đường duy nhất để thoát khỏi cơn thống khổ hiện nay. Sự trực nhận chỉ có thể xảy ra trong hiện tại. Nhưng khi các bạn nói rằng, ngày mai tôi sẽ làm việc ấy, thì đợt thủy triều hỗn loạn sẽ mang các bạn chìm đi. Và lúc bấy giờ các bạn vẫn luôn luôn triền miên chới với trong hỗn loạn. Chúng ta có thể nào đi đến một trạng thái mà chính các bạn trực nhận chân lý ngay giờ phút này và chấm dứt sự hỗn loạn? Tôi nói rằng, việc ấy có thể thực hiện được ngay bây giờ, và đó là con đường duy nhất. Tôi nói rằng, việc ấy có thể thực hiện và phải thực hiện mà không cần nương cậy vào giả thuyết hay tín ngưỡng gì nữa. Phải khơi dậy của cách mạng tuyệt diệu này, không phải để tiêu trừ những người tư bản và thay vào đó một nhóm người khác. Không, không phải thế. Khơi dậy sự chuyển hóa kỳ diệu trong tâm tư, một cuộc cách mạng duy nhất đúng nghĩa đó mới là vấn đề của chúng ta. Cách mạng theo nghĩa thông thường chỉ là sự biến dạng hay sự trá hình liên tục của phái hữu theo những ý tưởng của phái tả. Thực ra phái tả chỉ là sự trá hình liên tục của phái hữu trong một hình thể biến dạng. Nếu phái hữu đặt nền móng trên những giá trị cảm giác, thì phái tả chỉ là sự trá hình liên tục của những giá trị cảm giác giống y như thế, chỉ khác nhau về cấp độ hay cách diễn tả thôi. Vì thế, cuộc cách mạng thực sự chỉ có thể xảy ra khi mà các bạn, nghĩa là cá thể trở nên ý thức điềm đạm sáng suốt về sự quan hệ tương giao đối với nhau. Sự quan hệ tương giao giữa vợ, con, chủ, láng giềng, tất cả sự tương giao ấy chính là xã hội. Xã hội từ nó không phải là một thực thể. Xã hội là tất cả những gì mà các bạn và tôi đã tạo ra trong mối liên giao hữu tương. Xã hội chỉ là sự diễn tả phát hiện bên ngoài của tất cả những trạng thái tâm trí bên trong chúng ta. Vì thế, nếu các bạn và tôi không hiểu nhau mà chỉ biến đổi hình thức bên ngoài thôi, thì việc ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì ngoài giới chỉ là nội giới phát hiện phóng đại. Nói thế nghĩa là không thể nào có sự biến đổi hữu hiệu hay cải cách triệt để trong xã hội khi mà tôi không tự hiểu tôi trong sự giao tiếp với các bạn. Vì bối rối, hỗn loạn trong sự giao tiếp của tôi đã tạo ra một xã hội khuôn đúc lại sự hỗn loạn nội tâm của chính tôi. Xã hội ấy chỉ là sự diễn tả ngoại hiện những gì nằm trong tự thể của tôi. Đó là một sự thể hiển nhiên mà chúng ta có thể thảo luận được. Chúng ta có thể thảo luận để tìm hiểu xã hội, sự diễn tả ngoại hiện đã tạo ra tôi hay chính tôi đã tạo ra xã hội. Phải chăng đó là một sự kiện quá hiển nhiên rằng chính sự giao tiếp của tôi đối với người khác đã tạo ra xã hội mà không thể nào thay đổi vai trò căn bản của xã hội nếu tôi không thay đổi nền tảng của chính bản thân tôi. Khi chúng ta mong đợi một hệ thống ý thức để chuyển hóa xã hội, thì chúng ta chỉ là chạy trốn vấn đề, bởi vì một hệ thống ý thức không thể nào chuyển hóa con người. Chính con người luôn luôn chuyển hóa hệ thống ý thức. Điều ấy lịch sử đã chứng minh. Chỉ khi nào trong sự giao tiếp với người khác mà không tự hiểu mình, thì chính tôi sẽ là nguyên nhân của sự hỗn mang, thống khổ, phá hoại, sợ hãi, tàn bạo. Sự tự hiểu mình không phải là vấn đề thời gian. Tôi chỉ có thể hiểu tôi ngay trong giờ phút này. Nếu tôi nói rằng tôi sẽ hiểu mình vào ngày mai, thì hiện tại tôi chỉ tiếp tục đồng lõa, gây ra sự hỗn mang thống khổ. Hành động tôi như thế chỉ là phá hoại. Khi mà tôi nói rằng tôi sẽ hiểu tôi trong tương lai, thì tôi chỉ đem lại yếu tố thời gian, như thế lại bị trói buộc trong đợt thủy triều hỗn loạn tai hại. Sự hiểu biết là nằm ngay giờ phút này, hiện tại bây giờ, chứ không phải vào ngày mai. Ngày mai là chỉ dành cho những tâm trí lười biếng, những tâm trí biếng nhác, những tâm trí vô tình, lãnh đạm, hững hờ. Khi các bạn thích thú một điều gì, thì các bạn làm ngay việc ấy lập tức. Sự hiểu biết hiện ra lập tức và tức khắc xảy ra sự thay đổi, sự chuyển hóa tâm thức. Nếu các bạn không thay đổi ngay bây giờ, thì các bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì sự thay đổi xảy ra trong ngày mai thì chỉ là sự biến dạng chứ không phải là sự chuyển hóa triệt để. Sự chuyển hóa hoàn toàn trọn vẹn chỉ có thể xảy ra ngay giờ phút này. Cuộc cách mạng phải là ngay giờ phút này chứ không phải ngày mai. Khi cuộc cách mạng xảy ra ngay bây giờ thì các bạn sẽ không còn vấn đề nào nữa, bởi vì bản ngã không còn bận tâm về chính nó nữa. Chỉ có thế các bạn mới thoát vượt qua trào lưu phá hoại. Chương 2. Chúng ta đang tìm gì? Hầu hết chúng ta đang đi tìm gì? Mỗi người trong chúng ta muốn được gì? Nhất là giữa thời thế tao loạn này, mọi người đều muốn tìm một thứ an bình nào đó, một thứ hạnh phúc nào đó, nơi trú ẩn nào đó. Vì thế, chúng ta cần phải tìm cho ra chúng ta muốn tìm kiếm gì trên cuộc đời này. Điều ấy dĩ nhiên là vô cùng quan trọng, phải thế không? Chúng ta cần phải biết đang đi tìm cái gì, chúng ta đang cố gắng khám phá ra điều gì. Có lẽ hầu hết tất cả chúng ta đều đang đi tìm kiếm thứ hạnh phúc nào đó, một thứ thanh bình nào đó. Trong một thế giới hỗn loạn, xáo trộn, đầy chiến tranh phân ly, phân tán, tất cả chúng ta đều cần có một nơi trú ẩn để mà có thể tìm được một chút thanh bình nào đó. Tôi nghĩ rằng, đó là điều tất cả chúng ta, hầu hết tất cả chúng ta đều muốn đạt tới. Vì thế, chúng ta chạy tìm đuổi theo một người lãnh tụ này đến một người lãnh tụ khác, từ một tổ chức tôn giáo này đến một tổ chức tôn giáo khác, từ một bậc thầy này đến một bậc thầy khác. Vậy thì có phải chúng ta đang tìm một thứ hạnh phúc, hay là phải chăng chúng ta đang đi tìm một sự thỏa mãn nào đó để mong được hạnh phúc? Hạnh phúc và sự thỏa mãn hoàn toàn khác nhau. Các bạn có thể tìm hạnh phúc không? Có lẽ các bạn chỉ thấy thỏa mãn, nhưng nhất định các bạn không bao giờ tìm ra hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là phụ thôi, nó xuất phát từ một cái gì khác. Vì thế, trước khi chúng ta để cả tâm trí vào một sự việc, cần nhiều trang trọng, chú ý, tư tưởng, chăm sóc. Phải chăng chúng ta cũng nên tìm hiểu chúng ta đang muốn tìm kiếm gì? Có phải chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc hay chỉ là sự thỏa mãn? Tôi cho rằng hầu hết tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự thỏa mãn. chúng ta, muốn được thỏa mãn. Chúng ta muốn tìm được một cảm giác sung mãn tràn trề, theo sau cuối con đường tìm kiếm của chúng ta. Thực ra, nếu chúng ta đi tìm thanh bình, chúng ta có thể tìm thấy nó một cách quá dễ dàng. Người ta có thể tự dâng hiến một cách mù quáng cho một lý tưởng nào đó và trú mình ẩn náu trong đó. Hiển nhiên, nếu làm như vậy thì không giải quyết được vấn đề nào hết. Chỉ cô lập hóa mình trong một ý tưởng ràng buộc thì không thể nào giải thoát khỏi sự đụng độ va chạm. Phải chăng chúng ta cần tìm cho được mỗi người trong chúng ta đang muốn tìm kiếm gì ở bên trong tâm hồn cũng như ở thế giới bên ngoài? Nếu chúng ta minh bạch khúc triết trong vấn đề này thì chúng ta không cần phải đi đâu cả, không cần phải đi tìm bất cứ một vị thầy nào, không cần phải đi vào bất cứ một nhà thờ nào, và không cần phải tham dự bất cứ một tổ chức nào. Do đó, nỗi khó khăn nhất của ta hiện nay là làm thế nào minh bạch khúc triết trong tâm trí đối với ý định của mình, phải thế không? Chúng ta có thể nào minh bạch được không? Phải chăng sự minh bạch ấy chỉ xuất hiện qua sự tìm kiếm và sự tìm hiểu những gì người khác nói, từ một bậc đại sư cao siêu nhất cho đến một người giảng đạo thông thường nhất ở một giáo đường nào đó quanh đầu phố? Các bạn có cần đi đến một người nào đó để mà khám phá ra sự thật không? Phải chăng đó là điều chúng ta đang làm? Chúng ta đọc quá nhiều sách, chúng ta tham dự quá nhiều cuộc hội thảo để tranh luận bàn tán, chúng ta gia nhập nhiều tổ chức khác nhau để mà tìm một phương thuốc trị liệu cho nỗi xung đột tâm tư, cho sự khốn cùng trong đời sống của chúng ta. Hoặc nếu chúng ta không làm thế, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy sự thật. Chúng ta nói rằng một tổ chức đặc biệt nào đó, một bậc tôn sư đặc biệt nào đó, một quyển sách đặc biệt nào đó đã thỏa mãn chúng ta. Chúng ta đã tìm thấy tất cả sự thật mà chúng ta muốn đạt trong những thứ ấy. Và chúng ta duy trì ứ động, đóng nhốt tự mình, trói buộc mình trong những điều mình tưởng như là thấy được sự thật. Trải qua những sự hỗn loạn, có phải chăng chúng ta đi tìm một cái gì thường còn, một cái gì cố định tồn tại, trường tồn, một cái gì mà chúng ta gọi là thực tại, như Thượng Đế, chân lý, hay muốn gọi gì thì gọi, vì danh từ không quan trọng. Hiển nhiên, chữ nghĩa không phải là sự vật. Chúng ta đừng để bị lôi cuốn, trói buộc trong những lời, những tiếng. Chúng ta hãy để điều đó cho những giảng sư nhà nghề. Có phải các bạn tìm kiếm một cái gì trường tồn trong tâm hồn, một cái gì mà chúng ta có thể bám vào, đeo vào, một cái mang đến cho chúng ta sự bảo đảm, một miền hy vọng nào đó, một sự hăng say tin tưởng nào đó, một sự cố định trường tồn nào đó? Bởi vì chúng ta cảm thấy bất an vô định trong tâm hồn. Chúng ta không tự hiểu chúng ta. Chúng ta biết rất nhiều về những sự kiện, về nội dung của sách vở. Nhưng chúng ta không tự biết mình. Chúng ta chẳng có một kinh nghiệm trực tiếp nào cả. Điều mà chúng ta gọi là trường tồn là cái gì? Điều ấy là điều gì mà chúng ta đang tìm kiếm? Điều mà chúng ta mong rằng sẽ mang đến cho chúng ta sự cố định trường cửu? Có phải chúng ta đang đi tìm hạnh phúc trường cửu, sự thỏa mãn trường tồn, sự cố định trường cửu? Chúng ta muốn một điều gì đó được trường tồn mãi mãi, để vẫn làm thỏa mãn được chúng ta. Nếu chúng ta cởi bỏ những tiếng, những lời để nhìn thẳng vào điều ấy, đó chính là lòng thỏa mãn lâu dài, là điều chúng ta muốn thể hiện. Chúng ta muốn cơn khoái lạc được trường tồn, sự thỏa mãn được lâu dài, và chúng ta gọi đó là chân lý, thượng đế hay là một danh hiệu nào khác. Đúng thế, chúng ta muốn có được khoái lạc. Có lẽ điều ấy đã được trình bày một cách thô bạo như vậy. Nhưng đó là lòng khát khao thực sự. Chúng ta muốn có kiến thức nào mang đến cho chúng ta sự khoái cảm, kinh nghiệm nào mang đến cho chúng ta sự khoái lạc, sự thỏa mãn mà không phôi pha, tàn phai với thời gian. Chúng ta đã trải qua tất cả những sự thỏa mãn đa dạng, và những sự thỏa mãn ấy, tất cả những sự thỏa mãn ấy đã tàn phai tiêu ma. Thế thì bây giờ chúng ta mong tìm được sự thỏa mãn trường tồn, vĩnh cửu, trong thực tại nào đó, chẳng hạn như trong Thượng Đế. Dĩ nhiên, đó chính là những gì mà tất cả chúng ta thường tìm kiếm. Những kẻ khôn ngoan và những người khờ khạch, lý thuyết gia và con người thực tế, tất cả đều đang tìm kiếm đeo đuổi một cái gì đó. Có sự thỏa mãn nào vĩnh cửu hay không? Có sự thể nào mà vẫn trường tồn mãi mãi? Thế mà, nếu các bạn tìm kiếm một sự thỏa mãn trường tồn và gọi đó là Thượng Đế, hay chân lý, hay bất cứ một danh từ nào khác, danh từ không quan trọng, chắc các bạn phải hiểu đó là điều các bạn muốn tìm. Các bạn có nên hiểu thế không? Khi các bạn nói rằng, tôi đang đi tìm một sự hạnh phúc vĩnh cửu, Thượng Đế, hoặc chân lý, hay là bất cứ một danh từ nào khác, các bạn có nên tìm hiểu cái gì đang tìm kiếm? Nghĩa là tìm hiểu chính kẻ tìm kiếm, người tìm kiếm. Bởi vì có thể trên đời không có cái mà người ta gọi là sự an ninh vĩnh cửu, sự hạnh phúc trường tồn. Chân lý có thể là một cái gì khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn. Và tôi nghĩ rằng chân lý thì hoàn toàn khác hẳn những gì các bạn có thể thấy. Có thể ý niệm hội ý, có thể đặt hình tượng phương trình. Vì thế, trước khi chúng ta tìm kiếm thực thể trường cửu, thực ra có cần thiết, vô cùng cần thiết, là phải tìm hiểu chính người tìm kiếm. Người tìm kiếm có khác sự việc mà hắn tìm kiếm. Khi các bạn nói, tôi đang tìm kiếm hạnh phúc, thì người tìm kiếm có khác đối tượng của sự tìm kiếm ấy không? Tư tưởng gia có khác tư tưởng không? Phải chăng cả hai đều là một hiện tượng liên kết duy nhất, chứ không phải là những tiến trình cách biệt? Do đó, phải chăng tìm hiểu người tìm kiếm là một điều chính yếu trước khi chúng ta tìm hiểu điều mà hắn đang kiếm tìm? Vì thế, đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi một cách nghiêm trọng và sâu sắc rằng sự thanh bình, hạnh phúc, thực tại, thượng đế hoặc một danh từ nào khác có thể được mang đến cho chúng ta qua trung gian của một người nào khác hay không? Có thể nào sự tìm kiếm liên tục này, sự khát khao hoài vọng này đưa đến cho chúng ta hưởng thụ cảm giác về thực tại tuyệt vời, trạng thái sáng tạo của tâm hồn, mà những cảm trạng ấy thì chỉ có thể hiện đến khi chúng ta thực sự tự hiểu mình. Phải chăng sự tự hiểu biết chính bản thân mình chỉ thể hiện qua sự tìm kiếm, bằng cách đi theo gót một người nào khác, bằng cách gia nhập vào một đoàn thể nào đó, bằng cách đọc sách, vân vân. Tự chung, phải chăng đó là vấn đề chính yếu? Khi mà tôi chưa hiểu được mình, tôi không thể có được căn bản để suy tư. Và tất cả sự tìm kiếm của tôi chỉ là vô vọng hão huyền. Tôi có thể chạy trốn trong những ảo giác. Tôi có thể chạy trốn sự khó khăn dày xéo, cơn quằn quại nội tâm. Tôi có thể phụng thờ kẻ khác. Tôi có thể tự cứu tôi qua trung gian một người khác. Nhưng khi mà tôi vẫn chưa hiểu được tôi, khi mà tôi không ý thức được tiến trình trọn vẹn của chính nội tâm tôi, thì không thể nào tôi có được nền tảng để suy tư, để thương yêu lưu luyến, để hành động xử thế. Nhưng đây là điều ít người muốn đạt tới, tự hiểu mình. Nhất định, đó là nền tảng duy nhất mà chúng ta phải xây dựng. Nhưng trước khi xây dựng sáng tạo, trước khi chuyển hóa, trước khi chúng ta kết án hay phá hủy, chúng ta phải biết rằng chúng ta là gì. Đi tìm kiếm chân lý, thay đổi những đạo sư, thực hành yoga, điều hòa hơi thở, chấp trì những nghi lễ tôn giáo, theo chân những bậc đại sư, và tất cả những thứ đại loại như vậy đều hoàn toàn vô ích, phải thế không? Những sự việc ấy không có ý nghĩa gì cả, ngay đối với cả những bậc thánh nhân, khi họ nói với chúng ta rằng hãy tự hiểu mình, thì việc ấy cũng vô nghĩa, bởi vì chúng ta là gì thì thế giới là như thế ấy. Nếu chúng ta bần tiện, nhỏ nhoi, ghen tuông, phù phiếm tham lam, nếu đó là những điều chúng ta tạo ra chung quanh ta, thì đó cũng là điều tạo ra xã hội mà chúng ta đang sống. Theo tôi, thì trước khi chúng ta lên đường để tìm hiểu thực tại, để tìm thấy Thượng Đế, trước khi chúng ta hành động, trước khi chúng ta có thể giao tiếp sự thế với nhau, nghĩa là sự giao tế trong xã hội, thì trước hết, chúng ta phải cần hiểu chúng ta. Tôi cho rằng, một người đứng đắn là một người hoàn toàn bận tâm về việc ấy trước hết, chứ không phải tìm cách đi tới một mục đích nhất định. Bởi vì nếu các bạn và tôi không tự hiểu mình, thì làm thế nào hành động của chúng ta có thể mang đến sự đổi thay cho xã hội, cho sự giao tế của xã hội, hay cho bất cứ sự việc nào mà chúng ta thể hiện? Khi tôi nói tự tìm hiểu mình, thì không có nghĩa là chống đối, ly cách trong tương quan giữa mình với người khác. Điều ấy hiển nhiên không có nghĩa là đặt trọng tâm vào cá thể, vào bản thân, để đối nghịch lại quần chúng đám đông, để đối nghịch lại với kẻ khác. Vậy, nếu mà không tự biết mình, nếu mà không hiểu đường lối tư tưởng của mình, không hiểu lý do tại sao mình nghĩ sự việc như vậy, không hiểu bối cảnh quy định của mình, không hiểu lý do tại sao mình đã có những tín ngưỡng đặc biệt nào đó về nghệ thuật và tôn giáo, về tổ quốc quê hương, về kẻ láng giềng và về chính bản thân mình, thì làm thế nào chúng ta có thể biết suy tư thực sự về bất cứ sự vật nào? Nếu không biết bối cảnh của mình, không biết bản chất thực sự của tư tưởng mình, và duyên do của tư tưởng ấy, thì nhất định sự tìm kiếm của các bạn chỉ là hoàn toàn phù phiếm vô ích. Hành động của các bạn phải chăng không có ý nghĩa gì nữa? Dù là các bạn là người Mỹ hay người Ấn Độ, hay dù các bạn thuộc tôn giáo nào nữa, thì việc ấy cũng vô nghĩa. Trước khi chúng ta có thể tìm hiểu cứu cánh mục đích của đời sống là gì, ý nghĩa của nó là gì, như chiến tranh, những sự xung đột quốc gia, những sự va chạm, và tất cả những sự hỗn loạn ấy, chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu chúng ta, bắt đầu nơi bản thân mình, phải thế không? Việc ấy có vẻ như đơn giản, nhưng nó thật vô cùng khó khăn. Muốn theo dõi mình, muốn thấy sự vận hành của tư tưởng mình, mình phải tỉnh thức một cách phi thường, để mà khi mình bắt đầu ý thức mãnh liệt về những mê cung chằng chịt của chính tư tưởng mình và những đáp ứng và những cảm giác, mình bắt đầu đạt tới một ý thức bén nhạy hơn, chẳng những ý thức về mình mà còn ý thức về kẻ khác mà mình đang giao tiếp. Tìm hiểu chính bản thân mình là tìm hiểu mình trong hành động. Đó chính là tương giao. Nỗi khó khăn của chúng ta là chúng ta quá nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Chúng ta muốn đi tới một cách hấp tấp. Chúng ta muốn đạt tới cứu cánh. Vì thế, chúng ta không để chúng ta có thời gian hay có dịp để học tập, để nghiên cứu. Thay vì thế, chúng ta lao mình vào những sinh hoạt khác nhau, như việc mưu sinh, việc nuôi nấng con cái, hay là đảm nhiệm những trọng trách của nhiều tổ chức. Chúng ta lao thân vào những đường lối khác nhau, bận bịu lo lắng, và không còn thì giờ để suy tưởng bản thân, để quan sát, để khảo sát. Vì thế, thực ra trách nhiệm về phản ứng chúng ta là tùy vào chúng ta, chứ không phải vào người khác. Khắp thế giới, sự tìm kiếm đạo sư và hệ thống đạo lý của họ, việc đọc những quyển sách mới xuất bản về vấn đề này hoặc vấn đề khác, vân vân, đối với tôi là hoàn toàn rỗng, hoàn toàn phù phiếm, vì các bạn có thể lang thang khắp địa cầu để tìm kiếm. Nhưng rồi, các bạn cũng phải trở về lại với chính mình. Vì hầu hết chúng ta đều hoàn toàn vô ý thức về chính bản thân mình. Do đó, thật là vô cùng khó khăn khi chúng ta bắt đầu tìm thấy, nhìn thấy rõ rệt biến trình của tư tưởng chúng ta, cảm giác và hành động của chúng ta. Khi các bạn càng tự hiểu mình, thì sự minh bạch khúc triết càng dễ xuất hiện. Sự tự tìm hiểu mình không có cứu cánh. Các bạn không phải đi tới một sự tự thành nào cả. Các bạn không phải đi tới một sự kết luận nào cả. Chân lý là một dòng sông bất tận. Khi mình nhìn theo dòng sông, khi mình đi sâu vào sự thật, thì mình cảm thấy thanh bình trong tâm hồn. Chỉ khi nào tâm trí được trầm lặng nhờ sự tự giác, chứ không phải nhờ vào một kỷ luật bản ngã ràng buộc, chỉ có lúc ấy, chỉ trong sự trầm tĩnh ấy, trong sự im lặng ấy, thì thực tại mới có thể thực hiện được. Chỉ có lúc ấy mới có thể có sự ngây ngất xuất thần. Chỉ có lúc ấy mới có thể có được hành động sáng tạo trác tuyệt. Đối với tôi, nếu không có sự hiểu biết ấy, không có kinh nghiệm ấy, mà lại đọc sách, đi dự những buổi nói chuyện, đi làm tuyên truyền, thì thật là ấu trĩ. Đó chỉ là một hành động vô nghĩa. Trái lại, nếu mình có thể hiểu mình, thì mình mới có thể khơi dậy niềm hạnh phúc sáng tạo trác tuyệt, khơi dậy sự thể hiện vượt ngoài tâm trí. Chỉ lúc ấy, có lẽ mới thể hiện được sự chuyển hóa hoàn toàn trong mối giao tiếp giữa chúng ta và thế giới chúng ta đang sống.